Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 166, 166, Minro Học Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara bên này, sau khi thành công đùa giỡn Kaisa một lần sau đó, cô nàng liền trở lại Ân Hoa Tinh, đón đưa Vũ Đồng Lưu Nguyệt mấy chục cái tỷ muội đến Minro gia viên. Hơn nửa ngày, Vũ Đồng hai bên dắt lấy Lưu Nguyệt Aram tay nhỏ, bước đi qua thánh môn. Tiếp đó Vũ Đồng liền thấy được nàng trong đời đẹp nhất cảnh tượng. Nơi đây giống như thiên đường. Cảnh tượng ấm áp khắp nơi đều toát ra quang mang thánh khiết. Hai bên đường phố cao vút màu trắng tháp nhọn thức kiến trúc. Để trong này tràn ngập một loại thời La Mã cổ đại cùng Hy Lạp lộn xộn ở chung với nhau phong cách. Hoa lệ bên trong không mất khoa học kỹ thuật mỹ cảm. Là những quấy tầm mắt là cuồn cuộn lưu động vân hải. Vũ Đồng cúi đầu dưới chân là chỉnh tề màu trắng đá cẩm thạch sàn nhà. Trên trăm tọa mấy thước cao kim loại trong cổng truyền tống. Không ngừng có nữ thiên sứ ra ra vào vào. Tại rộng chừng vài trăm mét con đường hai bên là cự hình thác nước. Mà thường cách một đoạn khoảng cách trên mặt nước còn có một tòa cầm trong tay thập tự thiên sứ chi kiếm cự hình nữ thiên sứ chiến sĩ pho tượng. Cái này khiến từ xuất sinh bắt đầu vẫn cư trú tại rớt lại phía sau Ân Hoa Tinh Vũ Đồng rất là rung động. Bởi vì mặt đất dưới chân bao quát chung quanh thác nước dòng nước. Cũng là phiêu phù ở trong không gian vũ trụ. Trong khoảnh khắc liền hoàn toàn phá vỡ Vũ Đồng chỉ có du hành văn minh văn hóa thế giới quan. Lưu lại chỉ có rung động giật mình cái này một loại cảm xúc. Vũ Đồng trên thân vẫn mặc quần bó cùng cái kia màu đen áo gió. Mũ trùm đầu che khuất mái tóc vàng óng xõa, chỉ lộ ra xinh đẹp môi đỏ cùng thon gọn cái cằm. Tiểu Lưu Nguyệt Aram mấy cô gái nhỏ cũng ăn mặc kín mít tương tự. Tại nơi thần thành xinh đẹp như Minro gia viên có chút dị loại. Điều này dẫn đến thỉnh thoảng có một chút nữ thiên sứ đem tầm mắt quăng tại trên thân Vũ Đồng các nàng. Nhưng khi thấy với kim sắc thiên sứ chi dực đi theo bên cạnh Kara liền nhao nhao cúi đầu. Bày tỏ cao nhất kính ý, Kara cũng nhận ra nàng không chu đáo. Mấy tuần nay chỉ chăm lo vỗ béo các nàng quên mất chuẩn bị trang phục. Bàn tay nâng lên khẽ vẫy. Vũ Đồng Lưu Nguyệt các nàng trên thân cái kia cũ kỹ quần áo ngay lập tức giống như được phù phép đồng dạng. Từ trên xuống dưới nhanh chóng biến thành nữ thiên sứ thống nhất váy dài trắng. Nhưng khác với thiên thành có phân biệt quý tộc bình dân. Ở Minro gia viên. Tất cả nữ tính đều quần áo đều có đủ mọi loại màu sắc kim loại hoa văn. Nhận ra bản thân áo quần đã thay đổi. Vũ Đồng hướng về Kara gửi một cái ánh mắt cảm kích. Ăn mặc thế nào nàng không để ý, nhưng Lưu Nguyệt các nàng có quần áo mới. Không tự ti là nàng tâm nguyện lớn nhất. Tại Minro gia viên không hề phân biệt quý tộc giai cấp. Nhưng không có nghĩa là không có đẳng cấp phân chia. Chỉ cần có năng lực. Liền sẽ được ưu tiên. Kara giới thiệu, trong giọng điệu tràn đầy nghiêm túc giống như đang nhắc nhở Vũ Đồng. Nàng sẽ không ủng ưu tiên hộ cô nàng cái gì. Muốn có, cần tự thân phấn đấu. Vũ Đồng đương nhiên nghe được Kara hàm ý trong lời nói. Cẩn trọng gật đầu, ta chưa chờ ai ban ân bao giờ. Người ý thức được như vậy là rất tốt. Kara âm thanh thấm thía vỗ Vũ Đồng bả vai. Lúc này, một cái màu bạc tóc ngắn, khoác lên mình ngân sắc giáp váy nhanh chóng bước đi đến trước mặt mấy người. An tâm hướng Kara làm một cái thiên sứ lễ nghi, khuôn mặt nhỏ nhắn lén lén nhìn Vũ Đồng Aram vài lần. Cung kính nói, Kara đại nhân tốt, ta được lệnh đến đón tiếp tân binh. A, rất lâu không gặp. Nhìn thấy An tâm, Kara hai mắt sáng lên, cực kỳ tự nhiên tiến đến khoác lên cô nàng vai. Ghé đầu giọng điệu tràn đầy nhạo báng nói. Nghe nói dạo này ngươi cùng Kira đi rất gần. Ta, chúng ta chỉ giao lưu học tập. An tâm má đỏ lên biện giải. Có chút mất tự nhiên vì Kara thổi hơi nóng vào nàng vành tai. Hắc hắc, ta hiểu. Kara cười đều. Một bộ ta rất hiểu ngươi bộ dáng khiến an tâm mà càng đỏ hơn. Ám năng sôi trào thiêu đốt khiến đầu nhìn qua giống như đang bốc khói. Nàng từ lần trước bị Hạc Hy bắt gặp tại trong phòng ngủ tự an ủi. Không hiểu sao càng nhiều chuyện mất khống chế. Từ uống rượu sau đó cùng Yên Vũ làm tình. đến bị Hạc Hy khống chế lại. Tại căn phòng nào đó cưỡng ép làm chuyện không thể tả. Dần dần nàng cũng trở nên quen thuộc Bách Hợp Lam Tinh. Đối với chuyện này cũng không kháng cự như trước. Hơn nữa, cũng vừa cách đây không lâu nàng mới xem như chính thức cùng Kira qua lại. Nhưng mà, chuyện này chỉ có hai người biết rõ mới đúng. Chẳng lẽ Kira cái kia miệng rộng lỡ lời nói ra ngoài. Dù không biết bằng cách nào Kara biết được, nhưng bây giờ việc quan trọng nhất là thoát khỏi Kara dây dưa. An Tâm nghiêm mặt đẩy ra Kara đang dần mò đến chỗ nhạy cảm bàn tay. Xin lỗi Kara đại nhân, ta có nhiệm vụ trong người, tha thứ không thể phụng bồi. Lại nhìn sang Vũ Đồng các cô gái lạnh lùng nói. Vũ Đồng, Lưu Nguyệt, Aram, Hàn Y, Thái An, Sandra, Ryu, các ngươi đi theo ta. Chấm, nói xong, An Tâm liền nhanh chân bước đến phía trước. Giống như nếu dừng lại thêm giây phút nào nữa Kara sẽ ăn thịt cô nàng đồng dạng. Vũ Đồng nghi ngờ nhìn Kara một mắt, vội vã cúi chào, rồi nhanh chóng đuổi theo. Kara mỉm cười dõi theo nhìn An Tâm càng ngày càng có nhân tính bộ dáng. Rõ ràng Hạc Hy kế hoạch vượt mức thành công. Tin chắc lấy cô nàng bây giờ yêu đời sẽ trân trọng bản thân tính mạng. Không giống trước đó hở tí liền muốn cùng Nam Thiên Sứ đồng quy vô tận. Được rồi, trở về thôi. Cùng Kaisa, Hạc Hy, Lương Băng gửi lời chào. Kara thần thể dần dần chìm vào không gian rồi biến mất. An Tâm tốc độ di chuyển cũng không nhanh. Rõ ràng đang cố ý giảm tốc độ chờ đợi Vũ Đồng các cô gái đuổi kịp. Không lâu sau, Vũ Đồng mang theo thở phì phò các nữ hài đi đến. Vị này thiên sứ đại nhân. Vũ Đồng trần chờ, không biết xưng hô An Tâm thế nào. Thiên sứ An Tâm, tại không chính thức thời điểm ngươi có thể gọi thẳng tên của ta. Chấm, An Tâm lạnh nhạt nói. Đồng thời hai mắt biến trắng, âm thầm đọc lấy Vũ Đồng số liệu. Nàng biết bản thân tại trong thiên sứ quần thể là đặc thù. Bởi vì ngoại trừ thánh thiên sứ, chỉ có nàng có riêng bản thân thuộc tính. Cũng bởi vì biết được Vũ Đồng Aram tồn tại, nàng mới chủ động nhận lấy dẫn dắt người mới cái này tẻ nhạt nhiệm vụ. Vũ Đồng tin tức số liệu cũng không khiến nàng thất vọng. So với nàng trước đó chưa kích hoạt gen chỉ có hơn chứ không kém. Đây có lẽ là lôi đình gen và liệt diễm gen đặc tính ưu điểm khác biệt a. Nàng trước kia chưa thể điều khiển được ám năng. Hỏa thuộc tính tồn tại để nàng thân thể nhiệt độ luôn luôn ở mức vượt quá 50 độ C. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sinh hoạt huấn luyện. Nhưng cũng nhờ hỏa thuộc tính không ngừng nung luyện lấy thân thể. Khiến nàng thể chất không khác nào không được cường hóa. Nhanh chóng đạt đến kích hoạt gen điều kiện. Vũ Đồng cũng tương tự như vậy. Lôi điện gen lôi thuộc tính ám năng rèn luyện tác dụng càng tốt hơn nàng hỏa thuộc tính. Nên dù không trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, cô nàng thân thể các chỉ tiêu sánh ngang dự bị thiên sứ mấy chục năm trăm chỉ. Còn Aram, Ân, Hàn băng gen, là khắc chế nàng liệt diễm gen sao? Đùa giỡn, nếu bình thường có lẽ nàng liệt diễm gen thua một bậc. Nhưng đáng tiếc, ai bảo liệt diễm thẩm phán kỹ thuật cùng nàng tương thích cao như vậy đâu. Cho nên, tại An Tâm trong mắt, Aram không những không tạo thành uy hiếp, mà còn làm nền tôn vinh cho nàng liệt diễm gen vĩ đại. Cô nàng trong lòng đắc ý nghĩ nghĩ, người trợn trắng mắt nhìn chúng ta làm gì? Vũ Đồng theo bản năng đứng trước che chở cho phía sau Aram. Bởi vì nàng cảm thấy An Tâm cái kia trắng bệch hai mắt có chút kinh dị. Ta chỉ thu thập các ngươi số liệu để tạo hồ sơ nhập học mà thôi. Bị phát hiện nhưng An Tâm gương mặt vẫn bình tĩnh. Bàn tay hơi nâng lên, bên trên không gian một hồi vặn vẹo, mười mấy cái bằng móng tay tấm thẻ rơi xuống. Cô nàng lần lượt phân phát cho từng người. Đây là sinh vật chip, các ngươi đặt phía sau gáy nó sẽ tự nhận chủ. Công năng như một cái máy tính cá nhân. Vũ Đồng cầm trong tay mảnh chip nhỏ, hơi do dự một chút liền áp phía sau gáy. Ngay lập tức, sinh vật chip hóa thành thủy ngân dạng chất lỏng. Thông qua các lỗ chân lông xâm nhập vào vỏ đại não. Liên tiếp các dây thần kinh. Không lâu sau, Vũ Đồng mở bừng hai mắt. Trước võng mạc nhanh chóng hình thành một cái thánh khiết màn sáng. Lưu Nguyệt mấy cô gái nhỏ gặp Vũ Đồng hành động liền nhanh chóng làm theo nhận chủ. An tâm gật đầu, mang theo Vũ Đồng các cô gái đi đến một cái mini lỗ sâu trực tiếp xuyên qua. Đi đến cái gọi là Minro học viện. Nhưng mà, nói là học viện, có thể chiếu vào Vũ Đồng tầm mắt bên trong chính là một mảnh rừng rậm rộng lớn. Chỉ có vài tòa cao vút trong rừng rậm tương tự với tòa thành công trình kiến trúc mới khiến cho Vũ Đồng xác nhận nàng không có bị đưa đến nhầm chỗ. Chờ sau này muốn nhìn thì nhìn thoải mái. Dù sao người ít nhất cũng phải đợi ở đây 50 năm. An tâm lạnh nhạt nói. Không để ý Vũ Đồng kinh ngạc ánh mắt. Liền dẫn đường đi tới Minro học viện ký túc xá. Minro học viện cũng giống như Thiên Thành học viện một dạng. Một khóa học cần 100 năm huấn luyện học tập. Tiếp đó phải hoàn thiện mấy bài kiểm tra xác nhận các ngươi đủ điều kiện gương cánh. Cuối cùng thông qua tất cả mới trở thành một cái chính thức thiên sứ chiến sĩ. Phân biệt làm phổ thông ban, quá hạn ban, tinh anh ban, cùng thiên sứ ban. Ban đầu gia nhập, liền thống nhất vào phổ thông ban. Nếu học tập huấn luyện đã quá 100 năm nhưng không đạt đến điều kiện kích hoạt gen, liền sẽ bị loại bỏ ra khỏi thiên sứ chiến sĩ hậu tuyển. Trở lại học viện gia nhập vào quá hạn ban tiếp 50 năm nhưng chỉ còn con đường khác là trở thành kỹ thuật hình thiên sứ hoặc hậu cần thiên sứ. Đương nhiên, nếu ngươi học tập huấn luyện khảo thí ưu tú, có thể tiến nhập tinh anh ban. An tâm giảng giải nói. Tinh anh ban, khác nhau như thế nào? Vũ Đồng tò mò hỏi. Tinh anh ban, theo đúng tên của nó, chỉ có tinh anh mới gia nhập. An tâm lườm Vũ Đồng một mắt. Nếu thông thường ban cần dùng 100 năm để vào thiên sứ chiến sĩ hậu tuyển, như vậy tinh anh ban phải bắt buộc trong vòng 50 năm trở xuống chủ động dương cánh hoặc đạt đến dương cánh yêu cầu. Theo đó liền phân biệt trở thành thiên sứ thống lĩnh hay thiên sứ hộ vệ. Ân, bởi vì là tinh anh ban, nên sẽ được ưu tiên hơn. Trong đó được trao cho bảo khố kiến thức đệ ngũ quyền hạn cùng tài nguyên vô hạn cung ứng. Bao ăn, Vũ Đồng hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên bao no, tuy rằng đối với chúng ta văn minh mà nói, ăn uống là thấp kém nhất phương thức bổ sung năng lượng. Nhưng dự bị thiên sứ chưa kích hoạt gen, nên chỉ còn cách này. Minro gia viên bên dưới âm thầm tiếp thu rất nhiều văn minh quy thuộc. Trong đó có chuyên về sản xuất lương thực thực phẩm hậu cần. Nhìn Vũ Đồng giống như không biết tri thức bảo khố là gì. An tâm liền ngẩng đầu kiêu ngạo giảng giải. Tri thức bảo khố, tên đầy đủ là thần thánh tri thức bảo khố. Do Kaisa tiểu thư đưa ra ý tưởng cùng với Kara đại nhân hoàn thiện cùng chế tạo nên. Là một cái vĩ đại công trình. Nó có thể thông qua sinh vật chip kết nối với não bộ, tăng cường sức tính toán cùng học tập. Nhưng kết nối với chip chỉ là quá độ mà thôi. Đợi khi ngươi kích hoạt gen, trang bị gen động cơ sau đó mới biết được nó ý nghĩa thật sự. Nhưng rõ ràng, Vũ Đồng không chú ý đến an tâm câu nói phía sau. Trong đầu nàng chỉ vang vọng qua lại bao no hai chữ. Hiển nhiên, ít tiếp xúc xã hội Vũ Đồng giống như vừa từ nông thôn lên thành phố đồng dạng. Đối với cái ăn ưu ái trên hết, an tâm âm thầm nhã rảnh. Nhìn về Lưu Nguyệt Aram các cô gái lúc này trong ánh mắt cũng tràn ngập hướng tới. Trên miệng còn chảy nước bọt. Được rồi, nàng có thể hiểu được. Những tên này từ nhỏ chưa bao giờ ăn no. Đối với thức ăn hướng tới là phải. Còn thiên sứ ban là dự bị thiên sứ tốt nghiệp trở thành chính thức thiên sứ sau đó tiếp tục học lên các loại cao cấp phép tính. Thiên sứ ban không cần tại học viện học tập, bởi vì khi đó thiên sứ đã có thể đi vào tồn tại ở khắp mọi nơi ám vị diện không gian. Dùng thiên sứ gen hệ thống trực tiếp kết nối với tri thức bảo khổ. Có thể tại bất cứ đâu cũng có thể học tập mới kiến thức. Chênh lệch 1:10 thời gian cùng vận toán hỗ trợ khiến thiên sứ học tập nhanh hơn bao giờ hết. Nhìn thấy Vũ Động khuôn mặt tràn đầy mờ mịt, an tâm tóm gọn lại giảng giải. Có nghĩa là chỉ cần ngươi trở thành thiên sứ, 100 năm nội dung học tập trong nháy mắt ngươi có thể học xong. Thật có thể như vậy. Vũ Đồng hai mắt tỏa sáng. Ân, với điều kiện ngươi học tập xong ám kỹ thuật rồi có thể tự chủ dương cánh. An Tâm nhấn mạnh tại tự chủ hai chữ, bởi vì chỉ có sở hữu biến dị gen, An Tâm mới hiểu được thiên phú của các nàng là kinh khủng đến giường nào. Năm 8 tuổi được Hạc Hy cứu về, bởi vì Hạc Hy sai lầm khiến nàng hỏa thuộc tính ám năng bùng nổ một lần. Lúc đó theo lý thuyết mà nói nàng đã có thể dương cánh. Nhưng bị Kara dùng không biết phương pháp phong ấn. Mãi đến 10 năm sau đó 18 tuổi mới giải khai. 8 tuổi A, nếu nàng có thể kích hoạt gen thành công, chính là trong lịch sử thiên sứ dương cánh sớm nhất. Đương nhiên, dương cánh xong có thể sống sót hay không thì khó nói. Bởi vì thân thể yếu ớt cùng không thể khống chế ám năng có thể khiến nàng giống như hạch bom một dạng nổ tung. Mà vũ đồng, lôi đình gen hẳn là cùng nàng tương tự. Có khả năng từ nhỏ đến lớn cô nàng chưa bao giờ trải qua kích động chuyện. Thân thể theo bản năng tự bảo vệ nên không chủ động tự dương cánh. Tốt, ám kỹ thuật, ta vũ đồng học định rồi. Vũ đồng hai mắt sáng rực lên, gương mặt tràn ngập đấu trí. An Tâm nở nụ cười yếu ớt nhìn kích động vũ đồng. Trong lúc nhất thời cô nàng bóng hình vậy mà cùng Kira trùng hợp như vậy. Tin chắc hai tên dở hơi này gặp nhau sẽ rất ăn ý. Cô nàng trong lòng âm thầm nghĩ đến. Cách chương.